ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Sở Tiêu giật thẹn quá thành giận. Hắn không muốn lại cùng vật nhỏ cãi lại, mang theo nàng liền hướng tiểu khu ngoài cửa đi. Tiểu khu nội, Sở Tiêu Tiêu dọc theo đường đi đều ở nhìn chằm chằm quần jean khe hở xem. Còn không ngừng nhắc nhở nói. Nó bị gió thổi khai, Sở Tiêu giật ngày thường cũng chưa cảm thấy lạnh. Hiện giờ lại ở nàng lải nhải hạ, thật sự cảm thấy một tia hàn khí. Hắn một phen giữ chặt nàng tay nhỏ, lãnh nàng đi ra tiểu khu môn, ngăn lại nàng toái toái niệm. Được rồi, đi mau, Sở Tiêu Tiêu có điểm bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy tiện nghi ca ca thật sự cố chấp, cái gọi là như người xuyên phá quần ấm lạnh tự biết. Hắn hà tất cường trang chính mình không lạnh đâu. Sở Tiêu giật nhiều năm không có hồi ngự dung đài, đối quanh thân hoàn cảnh đã không quá quen thuộc. Hắn dứt khoát dùng điện tử bản đồ hướng dẫn, tuyển một nhà cách gần nhất tiệm trái cây. Đi đến trước mặt lại phát hiện còn chưa khai trương. Sở Tiêu giật nhìn nhóc con, dò hỏi, phụ cận còn có bán trái cây địa phương sao? Sở Tiêu Tiêu, từ trong nhà hướng bên phải quải còn có cửa hàng. Sở Tiêu giật cẩn thận tưởng tượng. Bọn họ rời đi tiểu khu môn hướng tả đi bộ đã lâu. Hiện tại chẳng phải là muốn quay đầu trở lại. Sở Tiêu giật, kia ra cửa hàng mở ra sao? Ta không biết, Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn do dự thần sắc. Ngươi có phải hay không lạnh? Ta không lạnh, đừng liêu cái này đề tài lạp. Sở Tiêu giật thực sự không nghĩ nhắc lại quần. Hắn dứt khoát làm ra quyết định. Được rồi, ta biết đi nơi nào. Sở Tiêu giật trực tiếp mang theo Sở Tiêu Tiêu đánh xe. Lấy giá mở cửa đến phụ cận lớn nhất trung tâm thương mại. Quyết định ở chỗ này hoàn thành mua trái cây nhiệm vụ. Trung tâm thương mại vì nghênh đón Tết âm lịch sơ qua bố trí. Các loại môn cửa hàng cũng tuyển dụng màu đỏ trang trí. Lộ ra một tia ăn Tết không khí, trung tâm thương mại nội khách nhân không tính quá nhiều. Một là Tết âm lịch ly kinh nhân viên nhiều, nhị là nơi này định vị cao cấp, nguyên bản liền không phải người thường tiêu phí địa phương, nơi này là toàn thị lớn nhất hàng xa xỉ bách hóa chi nhất. Thường xuyên có minh tinh lui tới, có rất nhiều tới tham gia nhãn hiệu thương vụ hoạt động. Có rất nhiều lén chính mình tới đi dạo, Sở Tiêu Tiêu hiện tại hoạt động phạm vi còn tương đối tiểu. Nàng đầu một hồi đi vào nơi này. Tò mò mà đánh giá bốn phía thương thành nội phi thường ấm áp. Sở Tiêu giật đắc ý mà hỏi lại, hiện tại không lạnh đi. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc liếc hắn một cái, trả lời, ta vẫn luôn liền không cảm thấy lạnh, ta lại không có mặc phá rớt quần, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép, Sở Tiêu giật bị nàng khí cười, ngươi thái độ tốt hơn một chút, ta liền thỉnh ngươi ăn điểm tâm ngọt. Thương thành nội có không ít tiểu chúng tiệm bánh ngọt, trưng bày đủ loại kiểu dáng tinh xảo sang quý điểm tâm. Ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng, Sở Tiêu Tiêu liếc mắt một cái muôn hình muôn vẻ đồ ngọt. Lại không có ở bên cạnh phát hiện giới thiêm, nàng đơn giản lắc lắc đầu. Tính, Sở Tiêu giật nguyên tưởng rằng tiểu hai tử đều đối điểm tâm cảm thấy hứng thú. Nào nghĩ đến nàng nghiêm túc quan sát hồi lâu. Phản ứng lại tương đương bình đã mơ siêu hắn nghi hoặc nói, người không thích đồ ngọt sao? Này đó còn khá xinh đẹp. Sở Tiêu Tiêu, hôm nay không có tâm tình ăn, hôm nào làm ba ba mang nàng tới ăn, Sở Tiêu Tiêu. Ta chỉ là nghĩ đến bần cùng mà không tiền đồ ca ca. Liền không có tâm tình ăn xong bất cứ thứ gì, Sở Tiêu Tiêu đương nhiên cảm thấy điểm tâm ngọt thật. Xinh đẹp, nhưng nàng trực giác này đó hẳn là phi thường quý, không phải Sở Tiêu giật có thể gánh nặng ở nàng xem ra. Ba ba Sở Gia Đống là trong nhà nhất có tiền người. Hắn chẳng những có chính mình công ty cùng công nhân, còn sẽ định kỳ cấp tiểu cữu ra đám người sinh hoạt phí. Mụ mụ Tiêu Bích Thu vào không địch lại ba ba, nhưng nàng là dạy học và giáo dục lão sư, đã chịu rất nhiều học sinh thích. Đồng dạng phi thường lợi hại, nãi nãi, tiểu cữu gia cùng tiểu cữu nãi đã là lão nhân, bọn họ hiện tại không cần lại công tác kiếm tiền, dùng ba ba nói nên hưởng phúc, theo như cái này thì, ca ca Sở Tiêu giật quả nhiên là chuỗi thực vật đế đoan. liền xem bệnh tiền đều không có. Còn muốn xuyên phá quần, Sở Tiêu Dật căn bản không biết chính mình ở muội muội trong mắt nhiều tao. Hắn thấy Sở Tiêu Tiêu quả thực không có hứng thú, liền mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Huynh muội hai người còn chưa đi quá xa, Sở Tiêu Dật liền bị mỗ đại bài cửa hàng hấp dẫn chú ý. Lãnh Sở Tiêu Tiêu quẹo vào đi, tuy rằng Sở Tiêu Dật đem mặt chắn đến kín mít, nhưng hắn khí chất cùng giả dạng lại vô pháp che lấp. Lập tức có hướng dẫn mô tiến lên tiến hành một chọi một phục vụ. Sở Tiêu Dật tiến chính là nam sĩ cửa hàng, hắn quá bận rộn công tác, hồi lâu không có đi dạo phố, thật vất vả có tiêu tiền cơ hội, lập tức có vẻ cọ tới cọ lui lên, Sở Tiêu Tiêu bị hướng dẫn mua tiểu ca ca an bài đang ngồi ghế. Nàng chán đến chết mà nắm nước khoáng bình, giống như làm bạn bạn gái đi dạo phố không kiên nhẫn nam tính. Có vẻ ăn không ngồi rồi, nàng tuổi còn nhỏ. Thượng không hiểu hàng xa xỉ tồn tại, chỉ là cảm thấy nhà mình ca ca có điểm hư vinh. Còn cùng người bắt chuyện chiết khấu vấn đề, hướng dẫn mô tiểu ca nói trước mắt có hoạt động. Tiêu phí mãn 1.050, Sở Tiêu Dật liền hiểu biết gật đầu, giống như cảm thấy rất có lời. Rốt cuộc đơn phẩm giá cả cơ bản đều thượng vạn, tính xuống dưới còn tính có thể, Sở Tiêu Tiêu không đành lòng chọc phá tiện nghi ca ca. Người kém chính là 50 sao? Người kém chính là phía trước 1.000 a. Sở Tiêu Tiêu không phải bên ngoài cho người ta nan kham hai từ, nhưng nàng thật sự có điểm nghe không đi xuống. Đơn giản lưu đến một khắc sườn nhìn xem ơ siêu trong tiệm khách nhân rất ít. Tiểu nha đầu hơi chút di động vài bước, mặt khác quầy tỉ hận không thể đều nhìn chằm chằm nàng xem ơ siêu cũng may Sở Tiêu Tiêu không có gây chuyện thị phi bộ dáng, nàng chỉ là tò mò mà tải nhìn một cái hữu nhìn xem. Toàn bộ hành trình đều bảo trì an tĩnh, có vị quầy tỷ vốn định dẫn đường Sở Tiêu Tiêu trở về. Nhưng thấy tiểu bằng hữu còn tính ngoan ngoãn, nàng lại không tốt lắm ra tiếng ngăn trở, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà đi theo đối phương. Sở Tiêu Tiêu cuối cùng đang tới gần cách vách quầy địa phương dừng lại. Bởi vì có vị khách nhân cùng quầy tỷ dường như phát sinh tranh chấp. Âm lượng dần dần biến đại, hấp dẫn nàng chú ý, đi theo Sở Tiêu Tiêu quầy tỷ thấy thế. Nàng vội vàng muốn mang tiểu hài tử rời xa phân tranh. Kiên nhẫn nói, tiểu bằng hữu, chúng ta hồi bên kia đi, trước quầy. Tóc nâu lam mắt đại thúc đang theo quầy tỷ cãi cọ. Trên mặt hiển lộ một chút không kiên nhẫn, huyên thuyên mà nói. Trang dung tinh xảo quầy tỷ tươi cười có điểm phát cương. Nàng đang dùng tiếng Anh cùng đối phương giao lưu, khó xử mà tiến hành giải thích, hai bên bầu không khí càng ngày càng cương, đại thúc trên mặt thậm chí dâng lên sơ qua lửa giận. Nhìn qua muốn phất tay áo bỏ đi, giao lưu quầy tỷ cũng thái dương đổ mồ hôi. Nàng cuối cùng thực sự không có biện pháp, hướng thủ trưởng tiến hành xin giúp đỡ, tỷ. Phiền toái ngài đến xem đi, ta thật sự không biết như thế nào giải thích, quầy tỷ nhóm tiếng Anh đều tính xuất sắc, bất đắc dĩ khách nhân dường như không quá lý giải, ngược lại sắc mặt càng ngày càng kém mơ siêu vị này ngoại quốc khách nhân tiếng Anh còn không tốt lắm. Khiến hai bên giao lưu càng thêm khó khăn, Sở Tiêu Tiêu bàng tính hồi lâu. Đột nhiên nói, 3D PVCTVNTE, ngoại quốc đại thúc nguyên bản chính bực bội. Hắn nghe được quen thuộc tiếng mẹ đẻ sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn đến một cái phấn điêu ngọc trác Trung Quốc tiểu nữ hài. Quầy tỷ vốn dĩ muốn mang đi Sở Tiêu Tiêu, e sợ cho làm nàng cuốn vào phiền toái, nào dự đoán được một lớn một nhỏ bỗng nhiên liêu lên. Bô bô mà nói cái không ngừng, Sở Tiêu Tiêu hướng đại thúc hiểu biết xong tình huống. Phiên dịch nói. Thúc thúc nói hắn cảm thấy đánh xong chiết giá cả có vấn đề, quầy tỷ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ta vừa mới đã hướng vị khách nhân này giải thích quá. Sở Tiêu Tiêu nghe nói phức tạp hoạt động chiết khấu phép tính. Lại bắt đầu huyên thuyên mà cùng đại thúc nói chuyện với nhau. Đại thúc trên mặt lộ ra mờ mịt mà do dự thần sắc. Giống như lâm vào suy nghĩ sâu xa, Sở Tiêu Dật nghe nói động tĩnh. Hắn quay đầu thấy hướng dẫn mua nhóm đều tụ lại qua đi. nghĩ lầm nhà mình muội muội gặp phải phiền toái. Ngưng Mi nói, Sở Tiêu Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Sở Tiêu Tiêu vừa mới còn đang ngồi ghế thành thật đợi. Hiện giờ nàng lại chạy đến cách vách quầy. Không biết ở vùi đầu bận rộn cái gì. Sở Tiêu Giật tin tưởng nàng ở nhà không có hung hài tử thuộc tính. Chẳng lẽ ở bên ngoài ngược lại rừng mỡ sao? Trước quầy, Sở Tiêu Tiêu cùng ngoại quốc đại thúc ngồi ở cao ghế. Bọn họ đang ở dùng giấy bút tiến hành tính toán. Sở Tiêu Tiêu nghe thấy huynh trưởng đặt câu hỏi. Chấn định nói, ta ở giáo ngoại quốc bạn bè toán học Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép chấm hỏi, quầy tỷ tiếp tục báo cho Sở Tiêu Tiêu con số. Làm nàng phiên dịch cấp ngoại quốc đại thúc nghe. Sở Tiêu Tiêu dứt khoát đem con số xếp thành biểu thức số học. Từng bước một mà biểu thị cấp đại thúc xem ơ siêu đại thúc nhìn tính toán quá trình trầm ngâm vài giây, hắn giống như minh bạch chính mình nơi nào có hiểu lầm. Như suy tư gì gật gật đầu, thống khoái mà móc ra thẻ tín dụng ngoại quốc đại thúc vừa lòng mà soát tạp mua sắm. Lại bô bô mà đối Sở Tiêu Tiêu nói một hồi. Biểu tình nhẹ nhàng lên, Sở Tiêu Tiêu phiên dịch nói. Hắn nói chính mình tiếng Anh không tốt, vừa rồi có chút bộ phận không nghe hiểu, liền cho rằng đối phương tính sai, chung quanh người rốt cuộc thở vào một hơi. Hướng dẫn mua mang theo ngoại quốc đại thúc đi tính tiền. Sở Tiêu Tiêu tắc đi theo Sở Tiêu Giật trở về, ngoại quốc đại thúc đột nhiên quay đầu, chiều Sở Tiêu Tiêu lộ ra ngón cái, biệt nữ mà dùng tiếng Trung nói. Lợi hại, cảm ơn, Sở Tiêu Tiêu cùng ngoại quốc đại thúc cũng thục lạc lên. Đáp, he ba a dê to, Sở Tiêu Giật mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn thực sự không quá minh bạch, hai bên vì cái gì một hai phải dùng đối phương tiếng mẹ đẻ giao lưu. Chẳng lẽ chỉ dùng một môn ngôn ngữ sẽ năng miệng sao? Ngoại quốc đại thúc tính tiền chạy lấy người, Sở Tiêu Tiêu ở trong tiệm đại làm nổi bật. Làm Sở Tiêu Giật cũng không hảo lại đãi đi xuống. Hắn nhưng thật ra trang điểm đến rất điệu thấp. Bất đắc dĩ Sở Tiêu Tiêu tương đương cao điệu. Trực tiếp ở trong tiệm làm chung ngoại hữu hảo giao lưu. Này ai cản trở được. Sở Tiêu Giật vô tâm lại xem đi xuống. Đơn giản mang đi Sở Tiêu Tiêu rời đi. Quyết định đi trước siêu thị mua trái cây. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn tay không ra cửa. Còn thuận đi trong tiệm hai bình nước khoáng. Nàng nội tâm càng thêm muốn thở dài. Tổng cảm thấy ca ca chính là lừa gạt nước uống. Hai anh em rời đi trong tiệm. Sở Tiêu Giật mới giật mình thở dài. Người tiếng Anh thật như vậy hảo. Cư nhiên so hướng dẫn mua còn lợi hại. Chẳng lẽ là mỗi ngày xem heo kỳ hiệu. Sở Tiêu Giật xem vật nhỏ vừa rồi thần sắc tự nhiên mà tâm tình. Rốt cuộc ý thức được mẫu thân trong miệng ngôn ngữ thiên phú. Hắn vốn tưởng rằng Sở Tiêu Tiêu chính là hơi chút có điểm thông minh. So bạn cùng lứa tuổi từ ngữ lượng muốn phong phú. Không nghĩ tới nàng có siêu cường ngoại ngữ trình độ bởi vì Sở Tiêu Tiêu không muốn cùng tiện nghi. Ca ca chơi lão sư học sinh trò chơi. Cho nên hắn đến nay không có gặp qua iPad thượng ngoại ngữ danh sách. Tự nhiên không rõ ràng lắm muội muội chân thật năng lực Sở Tiêu Tiêu lộ ra phức tạp mà thương hại. Thần sắc, trần chờ nói, người tiếng Anh không tốt. Sở Tiêu Giật ánh mắt một phiêu. Hắn căng ra đầu nói, ân, còn chắp vá đi, các ngươi tiếng Anh giao lưu. Ta hơi chút có thể hiểu một chút. Sở Tiêu Giật đối với muội muội vẫn là muốn chút thể diện. Không nghĩ có vẻ chính mình quá phận nhược trí. Liền hàm hồ này từ lên, Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Ánh mắt càng thêm vi diệu. Hắn là Nga quốc người. Nói chính là tiếng Nga, cũng không phải tiếng Anh, Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu, người tiếng Anh thính lực hẳn là rất kém cỏi. Tiếng Anh không có đại lưỡi âm dung, Sở Tiêu Giật nhìn nghiêm trang tiểu nữ hài. Hắn thật sự không nghĩ lộ ra càng thêm mê mang thần sắc. Nhưng hắn hiện tại xác thật đã nghe không hiểu muội muội nói. Cái gì kêu đại xà âm dung? Vì cái gì bỗng nhiên có xà? Hết chương.